Sư huynh, rất vô lương. Quyển 4 chương 26, Đại đạo Bảo Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt ma quỷ người như ngươi căn bản không xứng làm ma đế. Một đạo giống to thê lương phát ra từ trong miệng hoàng y nam tử thần sắc bi phẫn, hắn đứng ở cửa thành, chỉ kém một bước liền lướt qua phương hướng cửa thành, lúc này mới nhặt lại một mạng. Ở vị trí chí cửa thành, có không ít ma tu thần sắc bi phẫn giống hắn, ma tu vừa rồi bị giết chết, có thân nhân bằng hữu bọn họ trơ mắt nhìn thân nhân bằng hữu chính mình không chết trong tay địch nhân, lại chết trong tay ma đế, sao bọn họ có thể không giận. Chỉ là đối mặt với thực lực khủng bố, bọn họ căn bản không thể đối kháng ma thần, bọn họ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem phẫn nộ mạnh mẽ nuốt xuống. Ánh mắt ma thần vô cùng hung ác nham hiểm nhìn hoàng y nam tử, ánh mắt gắt gao tập trung thân thể hắn, lạnh lùng cười, một đạo ánh sáng ngũ sắc giống vừa rồi hướng hắn đột nhiên bắn tới. Hoàng y nam tử tự biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn cắn chặt răng cười thảm nhắm mắt lại, từ lúc hắn mở miệng mắng ra câu nói kia, hắn liền không nghĩ chính mình còn có thể tiếp tục sống sót. Quyền uy ma thần chưa bao giờ cho phép bị người khiêu chiến. Huống chi là giáp mặt nhục mạ như thế này. Ma Kiêu lạnh lùng nhìn một màn này, trong mắt xinh đẹp có ý cười tà khí thản nhiên chợt lóe mà qua. Tần Lạc Y nhìn hắn một cái, bộ dáng Ma Kiêu như vậy rõ ràng không tính toán xuất thủ, không? Chỉ sợ hắn không chỉ không muốn xuất thủ, còn ước gì vào lúc này ma thần giết những người này. Tần Lạc Y hơi trầm ngâm, bóng dáng tật như tia chớp phóng đến trước người hoàng y nam tử, tay áo dài màu tím phất một cái, trực tiếp đem đạo ánh sáng ngũ sắc kia hóa thành mũi tên khủng bố phất bay đi, mũi tên nhất thời hóa thành hư vô. A, chung quanh vang lên một trận kinh hô vui sướng. Đông đảo ma tu ánh mắt cực nóng nhìn về phía Tần Lạc Y, hoàng y nam tử nguyên bản nghĩ đến chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ nhắm mắt lại chờ chết, nghe được tiếng kinh hô đột nhiên mở mắt ra, vừa lúc nhìn đến bóng dáng Tần Lạc Y tuyệt mỹ bay khỏi từ bên người hắn. Tần Lạc Y ánh mắt ma thần âm lãnh đến cực điểm dừng trên người Tần Lạc Y, trong lòng giận dữ, lấy tính tình Ma Kiêu, hắn biết Ma Kiêu căn bản không quản những người này sống chết như thế nào, cũng không nghĩ tới Tần Lạc Y dám ra tay ngăn cản. Một nữ nhân vừa mới tấn giai đại ma vương cứu người hắn muốn giết từ dưới tay hắn. Đây quả thực so với trực tiếp cho hắn một cái tát còn làm cho hắn khó chịu phẫn nộ hơn. Ma Kiêu thản nhiên liếc mắt nhìn ma thần, Tần Lạc Y không đem ma thần tức giận để trong lòng, nhanh chóng trở lại bên người Ma Kiêu. Ma Kiêu cười nhìn nàng, thấp giọng cười nói, bất quá là một con kiến bắc ma giới mà thôi, hắn không xứng nàng động thủ đi cứu. Nhấc tay chi lao thôi. Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên ánh sáng nhạt, Ma Kiêu không động thủ, mặc kệ bọn họ bị ma thần sát hại nàng có thể lý giải, dù sao nam. Bắc ma giới luôn đối lập, mấy năm nay ma thần mang theo rất nhiều tu sĩ bắc ma giới xâm nhập nam ma giới tổn thất không thể nói không nhỏ. Chỉ là tu sĩ xâm nhập nam ma giới là một bộ phận rất nhỏ trong bắc ma giới mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào hắc ám giới, cảm nhận được hắc ám giới thật lớn, ma tu đông đảo, nàng càng hiểu được ma tu ngày đó xâm nhập nam ma giới thực sự là một bộ phận rất ít dã tâm bừng bừng, mà một bộ phận người kia ở thời điểm Ma Kiêu phản công bắc ma giới tuyệt đại bộ phận người đã chết trong tay chúng tu sĩ nam ma giới. Sẽ cứu nam từ kia không phải nàng mềm lòng, nếu Ma Kiêu muốn thống nhất toàn bộ ma giới, bắc ma giới khẳng định muốn nhập vào nam ma giới, đều là ma tu ma giới, không thể đem toàn bộ người bắc ma giới giết đi. Ma thần, ngươi không xứng làm ma đế. Hỗn Nguyên Thiên Châu là tín vật ma đế, ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Châu ngươi cũng không có, cư nhiên mưu toan xưng đế. Cho dù ngồi lên vị trí kia, ngươi cũng là một ngụy đế mà thôi. Trong mắt nam tử được Tần Lạc Y cứu như có ánh lửa lóng lánh, liếc mắt nhìn Tần Lạc Y một cái, đột nhiên hướng về phía ma thần hét lớn ra tiếng. Lần này rất nhiều ma tu phụ hỏa, ánh mắt bọn họ nhìn về phía ma thần, tràn ngập áp lực phẫn nộ cùng thù hận, lúc trước Kim Thụy Hoàng còn trên đời, ma thần ở trong toàn bộ ma giới hoành hành vô kỵ, bá đạo đến cực điểm, Kim Thụy Hoàng cùng Hiên Viên Vương đại chiến là lúc từng lôi kéo toàn bộ ma giới bọn họ, thiếu chút nữa làm cho vô số người ma giới bọn họ chôn cùng nàng, nếu không phải Hiên Viên Vương thủ hạ lưu tình, hiện tại thượng giới làm sao còn ma giới. Hôm nay ma thần chống lại hai người Tần Lạc Y cùng Ma Kiêu là tu vi đại ma vương, nơi này sẽ biến thành chiến trường, ma thần còn không cho những ma tu vi thấp rời đi cách xa trận chiến này. Đây rõ ràng là một Kim Thụy Hoàng sống lại, ma thần, người không xứng làm ma đế, nhường ra U Minh Cung. Đúng, nhường ra U Minh Cung. U Minh Cung chỉ có ma đế mới được vào ở, Ma Kiêu thấy chúng ma tu tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, cong môi nở nụ cười. Trong mắt ẩn tinh quang xinh đẹp, khóe miệng tràn ra ý cười, nhìn ma thần nói. Không sai, ma thần, trên người ngươi không có Hỗn Nguyên Thiên Châu, ngươi không có tư cách ở U Minh Cung, ngày đó hai người chúng ta ước định thiên hạ đều biết, như vậy đi, chính ngươi đi ra, từ nay về sau không được tự xưng là ma đế, ta có thể tha cho ngươi một mạng, cũng không truy cứu chuyện ngươi không có Hỗn Nguyên Thiên Châu lại cử chúng ma tu Bắc ma giới xâm nhập Nam ma giới ta. Chấm, nàng thật sự không uổng công cứu người này, còn có chút tác dụng, không phải Bạch Nhãn Lang. Thanh âm quen thuộc vang lên dưới đáy lòng Tần Lạc Y nghiêng đầu nhìn về phía Ma Kiêu, vừa lúc Ma Kiêu quay lại đây nhìn nàng, miệng cất cao giọng nói. Lạc Y, Hỗn Nguyên Thiên Châu đã nhận thức nàng là chủ, đương nhiên chỉ có nàng mới có tư cách làm ma giới ma đế, chờ ma thần đi ra, về sau nàng liền ở nơi này đi. Trong lòng Tần Lạc Y chấn động, Ma Kiêu thật sự muốn nàng làm ma đế sao? Vì cái gì, lúc này hắn ở trước mặt đông đảo ma tu thiên hạ nói lời này, đương nhiên không có khả năng là trò đùa. Chỉ là ngày xưa đụng tới Kim Bằng Vương, thời điểm hắn đem Hỗn Nguyên Thiên Châu từ trên người nàng ra cũng chưa nói qua lời này. Thật sự là vì Hỗn Nguyên Thiên Châu, hai người bọn họ là khế ước bản mạng, Ma Kiêu đương nhiên không có khả năng hại nàng, nàng mới phi thăng thượng giới vài năm mà thôi, luận tu vi cho dù hiện tại, nàng cũng không dám nói siêu việt hơn Ma Kiêu, lần trước hắn nói để cho chính mình làm ma đế cũng nói lén lút với nàng, nàng căn bản không để trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Kiêu đương nhiên không nhìn sai ánh mắt nàng nghi hoặc nhưng hắn lựa chọn trực tiếp bỏ qua, hai tay đặt sau người, đứng trong hư không, nhìn quét qua chúng tu sĩ trong U Minh Thành một cái, ánh mắt mỉm cười lại sắc bén dừng trên người ma thần. Ta không có Hỗn Nguyên Thiên Châu, ma thần cười ha ha, tuy rằng hiện tại không có, nhưng không đại biểu ta vẫn luôn không có, Ma Kiêu, ngươi muốn ta từ trong U Minh Cung đi ra ngoài, ngươi phải có bản lĩnh kia mới được. Tiếng nói vừa dứt hộ cung trận U Minh Cung khởi động lên, ánh sáng đầy trời đem U Minh Cung bao phủ, không chỉ trận pháp U Minh Cung khởi động, chính là trận pháp U Minh Thành cũng bị khởi động, trận pháp U Minh Thành đem Tần Lạc Y, Ma Kiêu cùng trăm vạn ma tu vây trong đó. Ha ha, ngươi không muốn tự mình đi ra. Hiện tại tất cả thứ này là hộ cung trận U Minh Cung mà thôi, ngươi cho là trận pháp này thật sự có thể trở thành chỗ dựa của ngươi sao? Bày ra trận thế khủng bố thật lớn cũng không làm trên mặt Ma Kiêu có chút động dung, hắn cong môi cười nhạt. Tần Lạc Y mỉm cười, trong phượng mâu lóe ra quang mang khác thường, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn phía hộ cung trận. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, hộ cung trận có thể trở thành chỗ dựa của ta hay không các ngươi thử qua sẽ biết. Vẻ mặt ma thần đắc ý, trận pháp U Minh Cung cùng trận pháp U Minh Thành đã sớm bị hắn thay đổi rất nhiều, bày ra rất nhiều sát trận chưa bao giờ có trên đời, hiện tại lực sát thương trận pháp này căn bản không phải trận pháp ngày xưa Kim Thụy Hoàng thiết lập có khả năng so sánh. Mấy tháng trước hắn khởi động trận pháp sở dĩ không vây khốn Ma Kiêu, bởi vì hắn quá khinh địch không mở ra toàn bộ trận pháp mà thôi. Nơi chính là chỗ dựa cường đại của hắn. Nguyên bản không chuẩn bị dùng trên người Ma Kiêu cùng Tần Lạc Y, nhưng hiện tại bất chấp nhiều như vậy, Tần Lạc Y cùng Ma Kiêu phải chết. Nếu Ma Kiêu cho rằng nơi này còn là hộ cung trận U Minh Cung ngày xưa, hắn có thể dễ dàng giết chết Ma Kiêu, sau đó đoạt Hỗn Nguyên Thiên Châu tới tay. Trong lòng nhịn không được đem tên yêu đế hỗn đản kia mắng to 180 lần, nếu không phải hắn ta như rùa đen rút đầu không ra, vừa rồi ở bên ngoài có thể dễ dàng lấy tính mạng Tần Lạc Y đang độ kiếp, đến lúc đó hai người bọn họ tiếp tục liên thủ, giết chết Ma Kiêu căn bản không có trì hoãn, nơi nào sẽ bại lộ trận pháp bí mật của hắn trước. Trận pháp trong U Minh Thành mở ra, liền có mấy trăm đạo hoa quang hóa thành mũi tên, hướng tới Hoàng Y Nam Tử vừa rồi được Tần Lạc Y cứu, còn có những ma tu cùng Hoàng Y Nam Tử phụ họa mà đi, sát khí nổi lên, chúng tu sĩ cảm thấy hoa mắt, mũi tên đã nhanh chóng bay đến trước mắt. Tần Lạc Y nhướng mi, ma thần này, đối thủ của hắn ta là nàng cùng Ma Kiêu có được không? Cứ nhiên đi tìm những tu sĩ cấp thấp gây phiền toái, thân là ma đế Bắc ma giới, nàng thấy đây là một tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo. Ống tay áo màu tím lại phất một cái nữa, tốc độ quang hoa biến ảo thành mũi tên từ trận pháp chậm xuống. Chúng ma tu mừng rỡ, xuất pháp khí ra, rất dễ dàng đem mũi tên đánh bay. Tần cô nương đã nắm giữ tốc độ chảy thời gian, chỉ tác dụng trên tốc độ chảy mũi tên, thủ pháp tinh vi như thế. Quả thực nghịch thiên, ánh mắt mọi người khiếp sợ, hâm mộ nóng rực nhìn Tần Lạc Y. Tần Lạc Y hai lần xuất thủ cứu tính mạng tu sĩ Bắc ma giới, làm cho không ít người bội phục sùng bái, đối với nàng dâng lên không ít hảo cảm. Đồng tử ma thần mạnh mẽ co rụt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ nhẹ một tiếng U Minh trận đột nhiên bạo động lên, năng lượng khủng bố hướng tới Tần Lạc Y cùng Ma Kiêu công kích mà đi, ánh sáng huyễn hóa ra 9981 đóa hắc liên, cánh hoa nở rộ, hướng tới Tần Lạc Y cùng Ma Kiêu đánh tới, như muốn đem bọn họ cắn nuốt vào. Hắc Liên sát trận, ma thần vừa ra tay chính là sát trận cực khủng bố, Hắc Liên kia không chỉ có lực sát thương lớn, còn làm cho người ta sinh ra ảo giác rất dễ bị nó khống chế được thần thức. Mắt thấy những đóa Hắc Liên sắp tập kích trên người Tần Lạc Y cùng Ma Kiêu, hai người động cũng không động một chút, ngay cả ma thần đều có chút kinh nghi bất định, buông thần thức ra, ánh mắt không chớp chú ý động tĩnh hai người. Phanh, chỉ trong nháy mắt những đóa Hắc Liên đột nhiên vỡ toang ra, tan thành mây khói. Không chỉ những đóa Hắc Liên, toàn bộ trận pháp U Minh Cung vỡ tan ra, ngoài U Minh Thành khởi động trận pháp cũng đột nhiên tan thành mây khói. Đáng chết, ma thần giận dữ, hì hì, cùng với thanh âm ma thần tức giận thấp chú, đồng thời vang lên một tiếng cười cực thanh thúy. Một bóng dáng thiếu niên 17, 18 tuổi đột nhiên xuất hiện trong U Minh Cung, vừa xuất hiện liền hướng tới Tần Lạc Y tật bắn mà đi. Ngũ quan thiếu niên tinh xảo thanh tú, diện mạo thập phần tuấn tú đáng yêu, khóe môi mang cười, trong mắt tối đen vụt sáng, như hai viên hắc bảo thạch, cực kỳ thông minh linh động. Phương hướng thiếu niên đi ra, đúng là vị trí mắt trận hộ cung trận U Minh Cung, ma thần nhanh chóng hiểu được hộ cung trận U Minh Cung hắn ký thác kỳ vọng cao bị thiếu niên thoạt nhìn mười mấy tuổi làm hỏng. Tức giận đến thiếu chút nữa không thở nổi. Vị trí hai người Kim Ô Vương cùng Kim Giao Vương đứng thẳng ở giữa U Minh Cung cùng Tần Lạc Y, hai người đồng thời xuất thủ, lực lượng cường đại khủng bố hướng tới thiếu niên nghiền áp mà đi. Chỉ là bọn họ tập kích còn chưa hạ xuống người thiếu niên, thân thể thiếu niên phút chốc biến mất, không xé rách hư không cũng không bị đánh trúng, cứ như vậy trực tiếp đột ngột biến mất. Kim Ô Vương cùng Kim Giao Vương hai mặt nhìn nhau, trong mắt khó nén khiếp sợ, thiếu niên đã đến trước mặt Tần Lạc Y vươn tay xoa đầu hắn, cười đến mặt mày cong cong. Tuyết hồ càng ngày càng lợi hại, thiếu niên này đúng là tuyết hồ ăn huyễn hình quả tu luyện biến hóa thành công, thời điểm vừa mới thành hình là một tiểu hài tử, nhưng cùng nàng ở trong vòng tay không gian cải biến tốc độ chảy thời gian tu luyện hơn 100 năm, hắn đã biến thành một thiếu niên lang vô cùng tuấn tú, còn tu luyện thành công bí thuật rất khó luyện thành của bộ tộc tuyết hồ. Ẩn hình thuật, tuyết hồ được nàng khen ngợi, hưng phấn hóa thành nguyên hình hướng trước ngực Tần Lạc Y nhảy đi, nhưng không đợi Tần Lạc Y đưa tay tiếp được hắn, hắn đã bị ma kiêu đưa tay nắm cái đuôi, trực tiếp không chút thương tiếc ném đi. Tuyết hồ đã sớm kiến thức ma kiêu lợi hại, bị ném như vậy không phải lần đầu tiên, tuy rằng bất mãn, nhưng không dám tiếp tục nhào vào trên người Tần Lạc Y, lại huyễn hóa thành hình người, đứng một bên, trong ánh mắt xinh đẹp hàm chứa một tia lạc tịch, bộ dáng đáng yêu đến cực điểm kia làm cho nữ tu trong U Minh Thành lúc này đều hận không thể đi ra xử xuất thủ đoạn cả người an ủi hắn, chỉ vì làm cho hắn tươi cười. Ẩn hình thuật, cơ nhiên luyện thành ẩn hình thuật, trách không được có thể phá hủy hộ cung trận U Minh Cung ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khóe mắt ma thần hung hăng co rút, là hắn sơ sót, tuyết hồ giỏi tìm vật nhất, tất nhiên con tuyết hồ này thừa dịp hắn không ở U Minh Cung liền tìm nhập U Minh Cung, hơn nữa còn để nó tìm được mắt trận hộ cung trận. Các ngươi cho rằng hủy đi hộ cung trận của ta liền nắm chắc thắng lợi. Ma thần cười lạnh lần nữa, hét lớn một tiếng. Phệ Thiên Huyết trận, trên U Minh Thành đột nhiên xuất hiện một trận pháp thật lớn, Tần Lạc Y vừa thấy trận pháp kia tiếu nhan liền trầm xuống. Nàng đã nhìn thấy trận pháp này lần thứ ba, Phệ Thiên Huyết trận, mỗi một lần đi ra, đều là máu chảy thành sông, không biết muốn cắn nuốt bao nhiêu tính mạng người. Phệ Thiên Huyết trận này, cùng trước kia có chút bất đồng, mà kiêu híp ánh mắt xinh đẹp lại, màu quang hơi ngưng trọng. Xem ra 20 vạn năm nay, ma thần ở hắc ám giới thật sự không nhàn rỗi, Phệ Thiên Huyết trận này so với trước kia cường đại hơn rất nhiều lần, hẳn là luôn dùng máu tươi ôn dưỡng. Hắc ám giới, phong, ma thần lại hét lớn một tiếng. Nguyên bản kết giới ở vùng vị thành, phạm vi kết giới hắc ám giới bao trùm, đột nhiên rút nhỏ, chỉ bao phủ phạm vi mấy vạn dặm phụ cận U Minh Thành. Đương nhiên phạm vi rút nhỏ, lực lượng kết giới càng thêm cường đại, cứng cỏi đến mức tựa hồ bất luận pháp khí gì đều không thể phá hủy. Làm xong tất cả, ma thần đắc ý nở nụ cười, hắn đem ánh mắt dừng trên người Tần Lạc Y, sau đó dừng trên người Ma Kiêu. Ngươi thật sự có nhãn lực không sai, ta luôn dùng máu tê ôn dưỡng Phệ Thiên Huyết trận, hơn nữa không phải máu bình thường, tất cả đều là máu đồng nam đồng nữ, mỗi ngày 8 khối, gần 20 vạn năm không gián đoạn. Xúc sinh, giết hắn, liều mạng với ngươi, ma thần, ngươi là ma quỷ, ngươi còn giữ lại Phệ Thiên Huyết trận, cho dù ngươi giết chúng ta, Hiên Viên Vương cũng không tha cho ngươi. Toàn bộ U Minh Thành oanh động, tiếng giống giận dữ của trăm vạn tu sĩ chấn thiên. Mỗi ngày 8 khối, 20 vạn năm, là bao nhiêu người? Chỉ trong U Minh Thành này, có không ít người từng mất đi nhi tử nữ nhi, luôn không tìm thấy nguyên nhân chết, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, không nghĩ tới bọn họ đã sớm bị ma thần hại, dùng phương thức ngoan độc như vậy, chỉ vì ôn dưỡng trận pháp tà ác đến cực điểm. Tần Lạc Y đều có tâm lập tức bổ ma thần, Hiên Viên Vương, ma thần ha ha cười, Lúc này Hiên Viên Vương không ở ma giới, nơi này có hắc ám giới ngăn cản, nếu ta đã tế phệ thiên huyết trận ra, hôm nay tất cả người trong hắc ám giới đương nhiên không thể còn sống đi ra ngoài, cho nên. Không có người biết ta có phệ thiên huyết trận, chờ ta giết các ngươi, ta liền phá hủy phệ thiên huyết trận, ha ha, có lẽ ta không cần phá hủy, dùng máu các ngươi tế luyện phệ thiên huyết trận, trận pháp của ta liền trở nên hoàn mỹ, Hiên Viên Vương đến đây, ta vừa lúc dùng nó đả bại Hiên Viên Vương. Chậc, thật sự là điên rồi. Ma Kiêu khinh thường nhếch môi một cái. Phệ thiên huyết trận đã bắt đầu khởi động, nháy mắt có không ít người chết dưới phệ thiên huyết trận. Tần Lạc Y cực hận phệ thiên huyết trận kia, nhìn phệ thiên huyết trận bắt đầu hấp thu máu tươi chúng ma tu ma giới, thân hình nàng vừa động tật như tia chớp hướng tới phệ thiên huyết trận lao đi. Ma Kiêu xẹt qua ngăn cản nàng, hướng về phía nàng cười nói, trận pháp này giao cho ta, ma thần giao cho nàng. Ma thần kia quỷ kế đa đoan, chính nàng cẩn thận một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân Tần Lạc Y dừng lại, gật đầu đồng ý, quay đầu hướng ma thần lao đi. Phóng ra mấy chục thước nàng lại quay đầu, hướng Ma Kiêu còn đang nhìn nàng làm ra thủ thế nhắc hắn cũng cẩn thận chút. Ma thần nhìn Tần Lạc Y hướng chính mình phóng đến, tinh quang trong mắt chợt lóe, nhanh chóng nhảy ra, Ma Kiêu chủ động đi công kích trận pháp có chút ngoài hắn dự kiến, nhưng hợp hắn ý, hắn xem ra Tần Lạc Y vừa mới tấn giai đại ma vương, khẳng định tu vi không bằng chính mình, đợi dùng trận pháp bám trụ Ma Kiêu trước, chờ hắn giải quyết Tần Lạc Y xong lại đi đối phó Ma Kiêu cũng không muộn. Tay trái hắn tạo ra thủ ấn, hóa ra một mặt trời lớn, chỉ là mặt trời màu đen, tản ra khí cơ khủng bố, hướng tới Tần Lạc Y nghiền áp mà đến, dao động tràn ngập tính hủy diệt. Ma thần một bên thúc giục mặt trời đen, một bên mâu quang ngả ngớn nhìn Tần Lạc Y. Vừa mới tấn giai đại ma vương mà thôi, Tần Lạc Y ngươi không thắng được ta, cùng ta đấu ngươi chết chắc rồi, Ma Kiêu bị phệ thiên huyết trận vây khốn, hắn ta sẽ không tới cứu ngươi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Chật xinh đẹp như vậy, so với lần trước nhìn thấy ngươi, còn xinh đẹp hơn, giết chết ngươi thật sự có chút luyến tiếc. Khi nói lời này, ánh mắt hắn càng thêm đáng khinh, hướng ngực nàng ái muội nhìn nhìn, Tần Lạc Y bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ như chưa mặc y phục. Ai thắng ai thua nói lời này còn sớm chút, trong lòng Tần Lạc Y âm thầm quyết định trong chốc lát giết người nàng nhất định phải hung hăng móc mắt ma thần xuống trước. Nàng lấy ra một bảo bình màu đen. Hai tay đánh ra từng đạo văn lạc thần bí, khắc lên trên bảo bình màu đen kia, bảo bình nhất thời phát ra quang mang đẹp mắt hướng tới mặt trời đen mà đi, như chết đói hấp thu khí cơ khủng bố của mặt trời đen. Đại đạo bảo bình, đồng từ ma thần mạnh mẽ co rụt lại, nhanh chóng nhận ra đồ vật trên tay Tần Lạc Y, là bảo vật thượng cổ thượng giới. Đại đạo bảo bình, là đồ vật trong truyền thuyết đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm, không nghĩ tới nằm trong tay Tần Lạc Y cách chương.